Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, cùng nữ hoa một chỗ. Đi tới một chỗ phong cảnh tu luyện, cắm thẳng vào vân tiêu vạn trượng phía trên ngọn thần sơn. Mắt nhìn xuống chân núi phong cảnh, có một phen đặc biệt thú vị, lại nói tiếp, chúng ta lần trước bơi chung chơi. Vẫn là rất lâu chuyện lúc trước. Nữ hoa rúc vào Mệnh Huyền trong lòng, lẩm bẩm nói. Mệnh Huyền ôm nữ hoa, không nói gì, lẳng lặng nhìn phía dưới vân hải. Hơn nữa còn là cùng mọi người cùng nhau. Thật nếu nói, ta dường như vẫn là lần đầu tiên cùng ngươi đơn độc du ngoạn. Dường như trước đây Vọng Thư tỷ tỷ giống như ngươi đơn độc ở Hồng Hoang du ngoạn quá a. Thật hâm mộ a. Nói xong lời cuối cùng mặt, nữ hoa trong miệng hơi đau đau ý, u oán nhìn Mệnh Huyền. Mệnh Huyền bị nhìn có chút không được tự nhiên, bất đắc dĩ nói ra, trước đây ngươi còn không có sinh ra, theo ta, từng cái ba, cùng Vọng Thư hai cái. Ngươi có thể trách ai? Muốn trách thì trách thiên đạo, để cho ngươi đản sanh quá muộn, ngươi nếu như vậy muốn... So với Huyền Minh cùng hậu thổ các nàng, ngươi bây giờ không phải vượt lên đầu các nàng một bước sao? Đúng đúng, may mà ta cơ trí. Sau khi trở về phải thật tốt, lấy le một chút. Nữ hoa mặt tươi cười nói. Mệnh Huyền khẽ mỉm cười, cũng không nói chuyện, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ hoa. Nữ hoa sắc mặt trở nên hồng, gắt giọng. Nhị lão là như thế nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Thanh tú phát hơi bay lượn, mày liễu nhỏ dài, một đôi mắt đảo mắt quyến rũ. Thanh tú ưỡn lên mũi ngọc, ngọc má hơi phiếm hồng, kiều diễm ướt át môi, trắng noãn như tuyết lúm đồng tiền đẹp trong suốt như ngọc. Như ngọc loại tuyết da thịt sắc kỳ đẹp, vóc người mặn rượu tinh tế, thanh lệ tuyệt tục. Mệnh Huyền nhìn nữ hoa hơi đờ ra, nhịn không được nói ra, bởi vì ngươi đẹp a. Miệng lưỡi trơn tru, nữ hoa lật một cái đẹp mắt liếc mắt nói, vậy để cho ngươi xem một chút cái gì là chân tránh miệng lưỡi trơn tru. Mệnh Huyền hư cười một tiếng, nữ hoa sửng sốt, sau đó phản ứng kịp, ngọc diện ửng đỏ, thần sắc có chút khẩn trương nhắm mắt lại. Chứng kiến nữ hoa nhắm mắt lại, lông mi khẽ nhúc nhích, Mệnh Huyền cũng không khách khí, mỹ nữ đều như vậy mời, nếu như không quay lại ứng với, cái kia chính là người ngu. Mệnh Huyền hơi cúi đầu, sau đó hôn lên thần sắc thẹn thùng nữ hoa. Hồi lâu sau, hai người mới tách ra, cùng trước đây hôn môi, khác nhau ở chỗ nào sao? Mệnh Huyền cười đều hỏi. Mệnh Huyền vấn đề làm cho nữ hoa thần tình càng thêm ngượng ngùng. Nàng biết Mệnh Huyền nói trước đây hôn môi là ở làm loại chuyện đó thời điểm. Tuy là nữ hoa bình thường có chút hoạt bát, thậm chí trở nên có chút tùy tiện cầu thả, thế nhưng mặt đối với vấn đề này vẫn là không nhịn được mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, sau đó cho Mệnh Huyền một cái liếc mắt. Bất quá cùng làm loại chuyện đó thời điểm, lần này hôn môi làm cho nữ hoa cảm giác càng thêm ngọt ngào, nhẹ nhàng đánh Mệnh Huyền một cái, sau đó rúc vào Mệnh Huyền trong lòng, đem đầu chôn ở Mệnh Huyền ngực, nhìn lên bầu trời mây cuộn mây tan, cũng là có một phen đặc biệt mùi vị a. Ôm nữ hoa nằm ở trên một khối đá lớn mặt, Mệnh Huyền nhẹ nhàng nói, ở mùi vị hai chữ mặt trên, Mệnh Huyền cố ý bỏ thêm trọng âm, làm cho Mệnh Huyền trong ngực nữ hoa tựa như nghĩ đến cái gì. Xấu hổ kháp Mệnh Huyền một cái, Mệnh Huyền nở nụ cười, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, êm ái gió nhẹ, mang trên mặt thích ý nụ cười. Cộng thêm nằm Mệnh Huyền trong ngực tuyệt mỹ nữ hoa, tạo thành một bộ tuyệt vời họa quyển, ở chỗ này nằm thật lâu sau. Mệnh Huyền cùng nữ hoa mới khe khẽ đứng dậy, ly khai Mệnh Huyền ôm ấp hoài bão. Sau đó, nữ hoa cảm giác có chút không nỡ, cái loại này khí tức ấm áp, để cho nàng muốn ngừng mà không được quên. Đi thôi, chúng ta xuống núi thôi. Mạnh Huyền cười đối với nữ oa nói rằng, nữ oa vểnh vểnh lên miệng, sau đó nũng nịu nói ra, chúng ta không muốn phi đi xuống, từng bước một đi xuống có được hay không? Nhìn nữ oa manh manh mắt to, Mạnh Huyền tự nhiên là đáng xấu hổ khuất phục, ta muốn ngươi cõng ta. Nữ oa giang hai tay ra, giống như là một cái tiểu cô nương giống nhau. Mạnh Huyền mỉm cười, nửa ngồi xổm người xuống, nữ oa chợt nhảy đến Mạnh Huyền trên người, phát sinh chuông bạc một dạng tiếng cười. Đại phôi đàn, chúng ta đi. Mạnh Huyền cõng lên nữ oa, cười cười nói ra, nữ oa, ngươi làm sao nặng như vậy a? Ta đều muốn vác không động, ngươi mới trọng đâu. Nữ oa trắng Mạnh Huyền liếc mắt, đi nhanh lên, tuân lệnh, tôn kính nữ oa nương nương điện hạ. Cõng nữ oa, từng bước đi xuống núi, bởi vì tận lực thả chậm tốc độ. Sau mười mấy ngày, Mạnh Huyền cùng nữ oa mới đi tới chân núi. Từ Mạnh Huyền bối thượng xuống tới sau đó, nữ oa trong mắt lóe lên một tia không nỡ. Nhanh như vậy rơi xuống, ta còn không nhìn thấy cái gì phong cảnh đâu. Nếu không chúng ta đi tới lại đi một lần. Nữ oa đề nghị, được rồi, chờ sau này lại cõng ngươi. Ngược lại đối với chúng ta mà nói, thời gian căn bản liền không có ý nghĩa gì. Mạnh Huyền buồn cười nói rằng, hắn đương nhiên khám phá nữ oa tâm tư. Hanh, yêu kiều rên một tiếng, nữ oa bất mãn nghiêng đầu qua chỗ khác, giống như giận dỗi niếp niếp giống nhau. Niếp niếp tên tiểu nha đầu kia, bây giờ còn đang nỗ lực tu luyện a. Nghĩ đến niếp niếp khắc khổ tu luyện dáng dấp, Mạnh Huyền trên mặt lộ ra một nụ cười. Cười cái gì cười, đi nhanh lên lạp, thừa dịp các nàng không ở, ngươi cần phải theo ta hảo hảo đi dạo, nếu không, ta cũng không tha cho ngươi. Nữ oa khẽ kêu nói, tốt, lại dám uy hiếp ta, có phải hay không thích ăn đòn rồi hả? Mạnh Huyền ôm lấy nữ oa, không nhìn của nàng duyên dáng gọi to tiếng, nhẹ nhàng hỏi, ta làm gì có? Cảm thụ được Mạnh Huyền phun ra nhiệt khí, nữ oa lỗ tai đều biến thành màu hồng. Ta chỉ là muốn ngươi theo ta hảo hảo vui đùa một chút. Nếu không, đến khi bị vọng thư các nàng phát hiện, các nàng nhất định sẽ tập thể thảo phạt ta. Nữ oa ghé vào Mạnh Huyền trước người, thổ khí như lan nói rằng, nghe ngươi vừa nói như vậy, làm bọn chúng ta đây giống như là đang trộm tình giống nhau. Mạnh Huyền hơi nhổ nước bọt nói, nói cái gì đó, làm sao khó nghe như vậy? Nữ oa tức giận nện cho Mạnh Huyền một cái, sau đó hỏi, chúng ta hướng cái nào một cái phương hướng đi? Cái này cái trọng yếu sao? Mạnh Huyền trực thấu linh hồn nhãn thần, chăm chú nhìn chằm chằm nữ oa, hướng về nữ oa hỏi, nữ oa có chút mê ly, khẽ tựa vào Mạnh Huyền trên người. Sau đó lắc đầu nói ra, không trọng yếu, bọn họ chính là vì du ngoạn, không có gì 2.8 mục đích, cho nên đi nơi nào cũng không trọng yếu. Nắm ngượng ngùng nữ oa, Mạnh Huyền cười tùy tiện tuyển trạch một con đường, bọn họ cũng không thèm để ý trên con đường này phong cảnh. Quan tâm là đi ở trên con đường này nhân, xem lần thế gian phồn hoa, mới phát hiện, cái này cái thế giới đẹp nhất cũng là ngươi. Hanh, nữ oa nhẹ rên một tiếng, biết Mạnh Huyền là vì để cho nàng hài lòng, hơn nữa nàng cũng đích xác vô cùng hài lòng, không có gì so với người trong lòng khích lệ càng để cho người lòng say. Lúc này nữ oa cảm giác mình say thật lâu sau tỉnh hồn lại, nữ oa hỏi, ngươi sẽ không vẫn luôn tại dùng những lời này lừa dối những cô gái khác a? Làm sao có thể, ta đối với mình vĩ đại nhân cách phát thệ, tuyệt đối không có đối với một nữ nhân khác nói qua những lời này. Mạnh Huyền nghiêm túc nói, tạm thời tin tưởng ngươi. Nữ oa nhún nhảy một cái đi tuốt ở đàng trước, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.